Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể cho các bạn nghe tập 190 của bộ truyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail vào năm 2016. Sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình, đớp lên trên web hoặc là trên Facebook của Thi để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Và trước khi kể chuyện thì các bạn cho phép Thi nhắc các bạn một điệp khúc rất là quen thuộc, rất rất quen thuộc luôn. Là những bạn nào đã gửi cho Thi chuyện qua Facebook, Zalo vào tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm 2016. Thì các bạn vào trong Facebook với Zalo của Thi, các bạn bình luận ngoài phần ảnh giùm Thi để Thi dễ tìm phần tin chuyện của mọi người, để không có bị sót chuyện của ai hết nha mọi người. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là một câu chuyện xảy ra tại Nha Trang các bạn. Và bạn này là một bạn nam, câu chuyện cũng xảy ra từ hồi năm 2015. Và câu chuyện cũng rất là đau lòng. Bạn kể rằng là bạn á là quê ở Buôn Mê Thuột các bạn, nhưng mà do bạn bị thất nghiệp từ đầu năm 2015 cho đến tháng 10 năm 2015 luôn, thì thành ra bạn buồn và bạn đã quyết định rằng đó là sẽ đi xa để làm ăn. Thì khi đó là bạn gọi điện cho người anh họ tên là Trung của mình, để mà anh này thì làm tiếp tiếp thị cho một công ty ở dưới Cam Ranh đó các bạn. Và anh này á gọi thì anh này nói rằng đó là xuống đây anh sẽ giới thiệu việc làm cho. Thì khi đó là bạn đi xe xuống, thì hôm đó anh này đang họp ở dưới Nha Trang, thì bạn đi xuống thẳng Nha Trang để mà gặp trực tiếp giám sát công ty luôn các bạn. Thì khi mà đến gặp giám sát á, thì giám sát công ty nói rằng á, là tại vì trong công ty có một người tên là Hổ, và cái người này cũng là bạn thân từ nhỏ của cái người anh họ tên là Trung của mình luôn các bạn. Và khi mà đến gặp á, thì nói rằng á, là do anh Hổ bị tai nạn cho nên nó là nhận bạn vào thay cái vị trí của anh này. Thì khi đó là bạn cũng không có biết quen biết anh Hổ này đâu, bạn chỉ biết người anh tên Trung của mình thôi. Và qua ngày hôm sau á, thì anh Trung và bạn đi xuống Cam Ranh để mà làm thị trường, và cũng có ghé vào bệnh viện để thăm cái người bạn tên là Hổ, anh Trung luôn, người bạn tên là Hổ, bạn của anh Trung luôn các bạn. Thì khi đó là bạn cũng vào thăm, mặc dầu là mình không có hề quen biết, nhưng do đi chung với lại anh của mình vào. Thì khi vào á, thì bạn thấy rằng á, là cái người này á, là bị cưa mất cái bàn chân, và đồng thời á, là bị đứt tới 9 cọng gân chân các bạn. Và khi vào thăm như vậy á, là bạn cũng thắc mắc trong lòng, không biết anh này ảnh bị cái tai nạn gì đến nỗi mà bị cắt đứt nguyên cái bàn chân như vậy. Bạn thắc mắc lắm nhưng mà bạn không có dám hỏi. Bạn chỉ nghe là mấy anh chị, cái người vợ của anh Hổ, rồi anh Trung nói chuyện với nhau á, là nói là anh Hổ bị trừng phạt. Bạn chỉ biết là anh này bị trừng phạt mà thôi các bạn. Thì khi mà về á, là bạn có hỏi lại anh Trung, bạn nói rằng ủa sao anh, cái người đó tại sao lại bị thương nặng đến như vậy, cái chuyện gì đã xảy ra mà sao nói là bị trừng phạt. Thì khi này á, là anh Trung mới kể lại rằng á, là do trước đó cách đó hơn khoảng chừng 10 ngày, hơn 10 ngày chút xíu thôi, tầm khoảng mười mấy ngày đổ lại thôi, là do là hai vợ chồng của cái anh Hổ này á, là có mua một cái máy để làm bánh tráng các bạn. Và cái máy này thì rất là nặng luôn. Và khi mà đẩy xe, là lúc đó có anh Trung ở đó luôn, thì khi mà đẩy xe vào cái máy này đưa vào trong sân á, là đang đi bình thường, tự nhiên là vô tới cái đoạn giữa sân thì cát nó bị lún, nhưng mà nó không có đáng kể. Mà ba người thì cố sức để mà đẩy để qua khỏi cái khúc đó, để đưa hẳn vào trong cái chỗ mà để đặt máy, thì đẩy hoài không có được, làm rất là nhiều cách nhưng không có đẩy được. Thì lúc này là anh Trung mới nói với lại vợ của anh Hổ á, là nói đi vào để mà lấy nhang ra khấn vái xin thử là xin thử xem sao có đẩy được không. Thì chị này cũng nghe lời, và khi mà chị này vào lấy nhang ra khấn vái, nói là là giúp đỡ cho con đẩy vào trong đi, để rồi con hả chiều con cúng. Thì lúc đó là vừa đốt cái nhang xong là đẩy được cái máy liền các bạn, đẩy được cái máy đưa vào trong đúng chỗ để mà đặt cái máy làm bánh tráng đó. Nhưng mà do tới chiều á, là các anh chị này bận rộn làm gạo, làm nói chung là bận rộn dữ lắm, cho nên đã quên mất cái lời mà mình đã hứa cúng như vậy. Và tối hôm đó là cái chị vợ của anh hổ này đang ngủ thì tự nhiên thấy có nguyên một đám người, và cái đám người này đứng lố nhố, và có một người nói với chị rằng á là tụi tao đẩy chết mẹ. Cái câu nguyên văn của cái người đó nói như vậy nha các bạn, nói rằng á là những người này đã cố gắng đẩy giùm rồi mà sao hứa cúng mà sao không thấy cúng gì hết. Rồi khi đó thì chị này cũng sợ, trong cái giấc mơ thì chị thấy vậy, cho nên chị cũng sợ dữ lắm. Thấy mình đã thất hứa thì chị mới năn nỉ, chị nói rằng á là thôi để 2 ngày nữa là rằm con cúng luôn cho nha. Thì những cái người này người ta gật đầu các bạn và người ta biến mất. Thì qua 2 ngày sau là cái bữa đó là rằm, nhưng mà do là công việc bận rộn rồi chị này quên luôn và cũng không nhớ gì tới cái chuyện đó luôn. Các bạn cũng không có nằm mơ cho nên chị đâu có nhớ đâu. Thì khoảng vài ngày sau thì trong cái lúc mà anh hổ này cưa một cái khúc gỗ bằng cái máy cưa bằng tay á, thì tự nhiên đang cưa mà không hiểu sao á, là bình thường anh sử dụng cái máy này rất là thành thục, nhưng mà hôm đó tự nhiên cái máy này nó giật rất là mạnh và khiến cho hả là nó cưa đứt luôn cái bàn chân, mà nghe bạn nói rằng đó là nó xém đứt luôn cái nhượng gì phía sau á, nhưng mà đứt luôn cái bàn chân luôn các bạn. Thì khi mà đứt vậy đưa anh vào bệnh viện thì gia đình chị vợ của anh Hổ cũng không có nhớ gì cái chuyện đó, cứ nghĩ rằng đó là một cái tai nạn mà thôi. Thì thành ra là cứ đưa vào rồi lu bu cho đến khi mà anh đã cấp cứu trong bệnh viện xong rồi, có người cũng nuôi đỡ rồi, thì chị mới về chị nghỉ ngơi một chút xíu. Thì khi đang nằm á, là tự nhiên chị thấy có một người đàn ông các bạn, và người này hiện lên và nói với chị rằng á là tụi tao á hả là đã cố sức đẩy giùm máy cho tụi bay, nhưng mà tụi bay hứa hoài à, hứa cúng nhưng mà không thấy cúng. Rồi hôm trước hứa hả là ngày rằm cúng mà cũng không thấy cúng luôn, cho nên nó là tụi tao đã cố tình đưa cưa đứt cái bàn chân của nó. Thì khi mà chị này nằm mơ nhìn thấy như vậy và khi giật mình thức dậy thì hết hồn và cảm thấy rất sợ hãi và mua đồ về cúng liền các bạn, nhưng mà lúc đó thì đã rất là muộn rồi. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn tên là Lâm. Bạn nói rằng là anh này bị tai nạn và anh này nghỉ việc, cho nên bạn đã được thay thế cái việc của anh đó. Thì thành ra là khi mà mình đọc cái câu chuyện này á, thì tin câu chuyện này có thật đó. Và các bạn thấy không, mình nên là hứa với những cái người âm làm cái gì thì các bạn nên nhớ và đừng có sai hứa các bạn. Một khi mình đã hứa một cái gì là mình phải thực hiện cho bằng được, kẻo không á là người ta sẽ tức giận lên rồi người ta làm hại tới cái bản thân mình, không có nên các bạn. Đây là một cái câu chuyện mà cho chúng ta một cái bài học rất là sâu sắc luôn. Anh này đã bị mất hẳn một cái bàn chân như vậy rất là tội nghiệp. Và đó là cái câu chuyện đầu tiên bạn gửi cho Thi qua Gmail, thì Thi cũng sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web hoặc là trên Facebook của Thi nha các bạn. Và câu chuyện thứ hai là một câu chuyện xảy ra ở Long An các bạn. Bạn kể là câu chuyện này bạn đã được bà ngoại bạn kể lại cách đây là khoảng vài năm trước, là có một người phụ nữ tên là Lẳng. Thì bà này á là trong một lần đi làm về trễ đã bị người ta hiếp dâm và giết. Thì khi mà bà này bị giết và bả mất như vậy á, thì thành ra bả biến thành một cái vong hồn rất dữ các bạn, rất là hận đàn ông. Và bà này á là chuyên gia mặc áo đỏ và ngồi trên một cái cây cầu gì thì quên nó lại, bây giờ thì quên mất tiêu tên cây cầu đó rồi. Và nhiều người ở khu mà Đức Hòa Long An này rất là biết biết bà này rất là nhiều. Các bạn thì không biết rằng á, là có bạn nào ở Đức Hòa Long An mà bạn biết câu chuyện này không, hoặc là bạn hỏi những người lớn trong nhà thử xem có biết không. Và khi mà bà này bị như vậy á, là bà giống như là bà không có chịu, không biết là chắc là do cái lòng hận thù của bà nhiều quá, cho nên nó là bà không có đi đầu thai được mà cứ lảng vảng ở chỗ cái khu vực trên cái khúc một cây cầu mà bà đã bị hiếp dâm chết đó các bạn. Và cứ là ai bà biến ra thành những cái cô gái xinh đẹp để mà nhét hoặc là dọa hoặc là hại luôn những cái người đàn ông dê mình. Thì có một cái ông này á, là một hôm là trời mưa lâm râm, thì ông này đang đi từ cái hướng Mỹ Hạnh về ngã tư Đức Hòa Long An á, thì ổng đang đi thì trời mưa lất phất là buổi tối, thì ổng thấy có một bà già, và bà già này á, là có xin ổng, có kêu ổng và xin ổng cho, có gian về, nhưng mà ông này làm lơ, các bạn không có cho. Không có cho thì ổng đi thẳng, thì tới đoạn cái cầu á, cái cầu gì thì quên mất tiêu, xin lỗi mọi người nha. Và tới đoạn cái cầu đó thì lại có một cái cô gái rất là trẻ đẹp đang đứng. Mặc dầu cô này không hề mở miệng ra nhờ ổng hả là chở về giùm, nhưng mà ổng vẫn ngừng xe lại tại vì thấy cô này xinh đẹp. Và khi mà ổng ngừng lại, ổng nói rằng em ơi, nhà em ở đâu để anh đưa về, anh đưa về giùm cho. Thì lúc này cô này cũng không có nói mà leo hẳn lên xe để ngồi. Thì ổng rất là vui, và khi mà đang chở phía sau lưng một cái cô gái xinh như vậy, ổng nói nhưng mà cô này không trả lời. Và cổ tự nhiên thốt ra một cái tiếng hỏi ổng rằng anh sao mà mới nãy là mẹ em nhờ anh hả chở về giùm, có gian về giùm mà sao anh không cho. Thì khi đó ổng hết hồn, các bạn, tự nhiên cô này lại nói là mẹ em, mặc dầu là cô này đứng tốt đằng đây tại sao lại biết. Và khi mà ổng hú hồn quay lại thì thấy rằng cái cô gái này á, một bên bình thường, còn một bên nó là xương sẩu máu me rất là nhiều, rất là ghê. Thì khi đó là ổng thấy rằng cái cô này buông ra và xô hẳn cái chiếc xe. Thì khi do là ổng lái xe, ổng quay là ổng dòm phía sau, ổng đâu dòm phía trước các bạn, và ổng bị xô vậy thì ổng đã tông thẳng vào trong cái cục điện và chết liền tại chỗ luôn. Thì khi mà ổng mất như vậy á, là gia đình ổng rồi là nghĩ rằng chắc là ổng say xỉn, cho nên ổng về rồi ổng bị tai nạn, ổng gặp tai nạn hả, ổng đụng vô trong cây cột điện ổng chết thôi. Gia đình chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, nhưng mà khi mà người ta khám nghiệm tử thi á các bạn, thì người ta thấy rằng ông này hoàn toàn trong một cái trạng thái bình thường, không có uống bia rượu, không có cái hơi men gì hết. Và khi gia đình gọi hồn lên thì ổng đã kể lại rằng ổng bị người ta xô, ổng bị một cô gái xô, và ổng kể là cái câu chuyện đó cho gia đình nghe các bạn. Thì người ta nghe là người ta biết là bà lẳng liền. Và đó là cái câu chuyện đầu tiên. Và thêm một cái câu chuyện nữa là cũng là một cái người đàn ông luôn. Và ông này là hôm đó trời mưa rất là tầm tã, khi mà chạy ngang cái cầu đó đó thì ổng thấy có một người con gái đứng. Người con gái đứng thì ổng mới ra hỏi cô ơi sao mà cô đứng đây, mưa lớn quá trời, để tôi chở cô về cho. Thì cô này cũng leo lên xe và đưa về. Thì khi mà đưa về á, là ông này mới hỏi rằng nhà cô ở đâu, tại vì cái đoạn đó thì xa xa mới có một cái căn nhà các bạn. Thì cô này mới chỉ nhà em ở đằng kia. Và do là từ cái đoạn đó vào nhà cũng xa, cho nên ông này đã đưa một cái áo mưa để mà cho cô này hả là cầm vào, che vào á các bạn. Thì qua ngày hôm sau á, là chủ ý của ổng cũng muốn đến gặp cái cô này, thì thành ra ổng đến, ổng quay lại kêu cái căn nhà đó, thì ra mở cửa là một người phụ nữ rất là lớn tuổi. Thì ổng mới nói rằng á là bác ơi cho con lấy lại cái áo mưa mà hôm qua cái cô ở trong nhà này đã mượn á. Thì bà này mới nói rằng ủa trong nhà này đâu có đứa con gái nào đâu. Thì ổng không tin, ổng nói rằng rõ ràng hôm qua cổ nói nhà cổ đây. Thì bà mới nói rằng tôi có một đứa con gái mà nó mất cách đây lâu rồi, cậu không tin để tôi dẫn nó ra mộ. Thì cái câu cái mô típ này sao thi thấy quen quen sao các bạn. Thì khi đó là bà này dẫn ra thì thấy rằng là cái áo mưa của cái ông này màu vàng được đắp ở trên cái ngôi mộ của cái bà tên Lãng này, cái người tên Lãng này các bạn, và đắp như chúng ta mà đắp mền vậy đó. Thì ông này rất là sợ và hoảng hốt và chạy ra đường. Thì ổng chạy ra hả, và ổng trong cái lúc mà sợ hãi tột cùng á là ổng chạy ra đường, làm sao mà xe hàng cán ổng chết liền tại chỗ các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai về cái người ngay chỗ mà cái vong quỷ ngay chỗ Đức Hòa Long An này. Thì bạn nói á, là sau này á, là người ta đã mời thầy đến. Lúc đầu là có những cái ông thầy đến, nhưng mà thấy bà này sợ không có dám, giống như là cái giống như là không có thể trục được á các bạn. Nhưng mà có một cái ông thầy rất giỏi và ổng đã bắt được bà này. Thì Thi không biết rằng cái câu chuyện này có thật hay không, nhờ những bạn nào ở Đức Hòa Long An kiểm chứng giùm Thi nha. Và câu chuyện thứ ba ngày hôm nay là một câu chuyện xảy ra tại Sa Đéc các bạn. Câu chuyện này bạn kể rằng á là nó có hai câu chuyện giống nhau. Tại vì á, là một câu chuyện á, là bà của ông ngoại bạn kể cho mẹ bạn nghe, thì bạn kể cho mẹ bạn kể cho bạn nghe, thì bạn chia sẻ lại cho chúng mình nghe. Và một câu chuyện do chính trong nhà bạn cũng giống như cái câu chuyện kia luôn, về ông ngoại của bạn các bạn. Thì ông ngoại bạn đã kể rằng ở dưới Sa Đéc là có hai mẹ con của một người phụ nữ. Thì do là gia đình rất nghèo mà đứa con á, thì ở đó thì nó cũng không có làm được cái việc gì mà đáng kể các bạn, thì thành ra cái người đàn bà này mới kêu đứa con rằng thôi bây giờ á con lên Sài Gòn con làm đi, mẹ ở nhà không có sao, tự chăm sóc cho mình được, con yên tâm. Rồi xung quanh cũng có hàng xóm láng giềng nữa, thì đứa con nghe thấy rằng cái gia cảnh mình rất nghèo, nhà mình nghèo vậy cho nên nó là giàu rằng mẹ mình lớn tuổi nhưng vẫn phải đi lên Sài Gòn để kiếm việc làm các bạn. Nhưng mà hả là cái người này á, là thường xuyên cứ là có thời gian rảnh một cái là chạy về thăm mẹ mình liền. Và cứ mỗi lần về thăm á, thì cái thời gian đầu thì anh thấy rằng á, là mẹ anh không hề giống như là cũng bình thường không có gì hết. Nhưng mà có một lần đó anh về á, thì anh thấy mẹ anh rất là lạ, là đang bệnh các bạn, cơ thể yếu và rất là mệt. Thì do là sau vườn á, nguyên một cái giống như là ông cái đoạn đó là cái khúc sau rồi, thì lúc đó anh mới vào anh nấu cơm. Thì khi anh nấu cơm á là anh kêu rằng á mẹ ơi ra ăn cơm với con, nhưng mà bà này mới nói rằng mẹ chưa có đói bụng, con ăn trước đi chút mẹ ăn sau, mẹ mệt quá mẹ nằm nghỉ. Thì đứa con này thấy mẹ mình mệt như vậy nhưng mà cũng để cho mẹ nghỉ và cũng để cơm ở đó để cho hả lận chút xíu mẹ mình khỏe rồi ăn chung luôn. Thì đứa con mới qua nhà bạn các bạn và đi thăm bạn mình một chút xíu, nhưng mà khi về á thì nguyên nồi cơm hết sạch. Nguyên là cơm hết sạch thì đứa con mới hỏi rằng ủa sao mới nãy rằng mẹ nói rằng mẹ không có ăn, thì bây giờ bà này bả lại ăn hết cơm như vậy. Thì đứa con rất là khó hiểu và có nói rằng là mẹ mai mốt mẹ đừng có ăn nhiều như vậy, không phải là con không có cho mẹ ăn, nhưng mà ăn thì dạng như là ăn vừa vừa rồi xong mình chia ra nhiều bữa mình ăn thì nó đỡ hơn, mà mẹ ăn một lần quá nhiều vậy nó hại cho sức khỏe. Thì đứa con cũng không có nghĩ gì, chỉ nói với mẹ mình như vậy mà thôi các bạn. Và một lần đó thì hả là đứa con chặt một cái buồng chuối sau nhà nó chín á, thì chặt vào thì bà này bắt đầu chụp, mặc dầu bà đang bệnh mà bà chụp cái buồng chuối rồi bà lột ra bà ăn ngấu nghiến rất là ghê. Thì anh con trai thấy lạ rồi, anh con trai nói ủa sao kỳ quá, nhưng mà cũng không có nói ra, cứ nghĩ rằng ờ chắc là mẹ mình thích ăn chuối rồi mẹ mình ăn ngon lành vậy thôi chứ không có gì. Thì khi mà anh bắt đầu anh đi làm tiếp tục và khi anh về á là hôm đó là hàng xóm chặn, khi mà anh vừa về tới làng là người ta đã chặn đầu, người ta nói rồi các bạn, nói ê mẹ mày kỳ lắm nha, mày về mày coi lại nha. Thì anh mới hỏi ủa mẹ con có gì không, mẹ con có sao không, thì người ta mới nói rằng mẹ mày bệnh mà sao mẹ mày kỳ lắm, hôm qua hả là tao thấy rằng á là mẹ mày bệnh nhưng mà ăn rất là nhiều, ăn nhiều dữ lắm nha. Rồi hôm qua kêu con cháu nhà tao, dạng như nhà đó có con có cháu nhỏ các bạn, kêu qua bển chơi, kêu qua nhà của hả là cái anh này chơi á, thì khi vào nhà anh này chơi tự nhiên vô tình đã thấy mẹ của anh này cười, nhưng mà cười lại lòi hai cái răng nanh ra các bạn. Thì anh này á, là nghe người ta nói trong lòng nghi nghi rồi nhưng mà nghĩ trong bụng thôi, nhưng mà ngoài miệng vẫn nói rằng á, là tào lao làm gì có chuyện mà có răng nanh, chỉ chắc là bịa đặt. Thì anh này nghĩ người ta bịa đặt và anh bác ra liền các bạn. Thì khi mà anh về á, là trong lúc mà ăn cơm á, là hai mẹ con ngồi ăn cơm với nhau, tự nhiên á, là cái bà mẹ này chụp chụp cái tay của anh này á, và nói rằng á, trời cái tay của con hả hả ăn chắc là ngon thơm ngon dữ lắm ha. Và bà này phá lên cười giống như là hai mẹ con đùa với nhau, nhưng mà trong lúc cười á là bà đã đưa ra hai cái răng nanh các bạn. Thì khi mà anh này nhìn thấy như vậy anh này rất là sợ và chạy ra liền, và anh đã hả là muốn đi tìm một cái ông thầy để mà giúp mình và được người ta chỉ. Một cái ông thầy đó cách ở đó cũng xa và phải hình như là phải đi qua hai cái cầu, mà khi anh đi qua cái cầu đầu tiên á là anh cái xe tự nhiên nó hư, mặc dầu trước đó là cái xe bình thường lắm nhưng mà hả là vừa qua cái cầu tự nhiên bị hư. Thì anh này lúc đó lại mưa nữa các bạn, thì anh này nghĩ rằng á là không được, bây giờ cũng không dám về nhà, phải tìm gặp cái ông thầy đó cho bằng được để xem có chuyện gì xảy ra với mẹ mình. Thì khi mà anh này cố gắng, anh này vẫn ráng dắt xe đi các bạn. Thì khi mà đi qua tới ông thầy đó là anh vừa bước vào nhà thôi, chưa kịp nói gì thì ông thầy đã nói rồi. Ông thầy nói rằng đó là mẹ của cậu thành quỷ rồi, khi mà cậu đi trên đường qua đây á là theo hả giống như là theo cậu, cái con quỷ mà nhập vào trong cái cơ thể mẹ cậu á là theo để cho hả ngăn cản, cố tình làm cho cái chiếc xe hư để cho cậu không có đến nhà tôi được. Bây giờ là cậu dẫn tôi đi qua nhà bên cậu đi để tôi coi coi cái con quỷ này coi làm sao. Thì anh này hả là cứ líu tíu, nhưng mà khi ra thì cái xe bình thường, chở ông thầy bình thường. Thì khi đến gần nhà là ông thầy đã nói rằng không được, bây giờ đó là do mẹ cậu á, bây giờ cậu phải đi mua gấp một cái hòm, để khi mà tôi trục cái con quỷ ra khỏi cái xác mẹ cậu rồi á là mẹ cậu sẽ bị rã liền, cho nên đó là cậu phải bỏ vào hòm và chôn liền. Thì khi đó là anh này cũng chuẩn bị, và nói chung á là cũng ông thầy vào, và cái con quỷ này nó sợ, nó xuất ra các bạn, nó xuất ra và cái cơ thể bà này là rã liền và rất là ghê, hôi thối. Thì đó là cái câu chuyện mà ông ngoại bạn đã kể lại cho mẹ bạn nghe. Còn một cái câu chuyện do ông ngoại bạn luôn, là do là gia đình bạn thì sống ở Sài Gòn, còn Sa Đéc á là ông ngoại bạn và một người cậu ở lại đó. Thì cái người cậu này á là chăm sóc và nuôi ông ngoại của bạn đó các bạn. Thì lúc đầu ông ngoại bạn bệnh nhưng mà vẫn còn có thể là chỉ là dạng như là đi lại khó khăn, vẫn phải có người dìu mới đi lại được, chứ không phải là nằm liệt một chỗ nha các bạn. Thì ông ngoại bạn đó là khi mà ăn uống hoặc là vệ sinh hoặc là đi ra hóng gió rồi đó thì được cậu bạn dìu đi thì cảm thấy không có gì. Nhưng mà một hôm đó tự nhiên cậu bạn đang ngủ nghe chó sủa rất là dữ, mà chó này là nó sủa mà nó tập trung nó sủa một cái nơi, và cậu nghĩ rằng tại sao giờ này cái con chó nào mà nó sủa dữ vậy. Thì cậu mới mở mắt ra và đi tìm á, thì tự nhiên thấy trên giường của ông ngoại bạn á là không thấy ông bạn đâu hết. Thì cậu bạn nói ủa quái lạ, ba của mình, tại vì ông ngoại bạn á là đi đâu là phải có người dìu mới đi được, chứ không phải là đi một mình được nha các bạn. Thì mới nghĩ rằng ủa xong ba mất tiêu rồi, thì cậu bạn mới đi kiếm. Đi kiếm thì đi ra ngoài, và theo cái tiếng chó sủa thì cậu bạn đi ra ngoài đó thì thấy rằng á là ông ngoại bạn đang ngồi tuốt ở ngoài gần mé sông. Mà từ cái nhà của bạn á mà đi ra ngoài mé sông thì phải qua hai cái cầu khỉ các bạn, và cái cầu khỉ mà dạng ở dưới quê mà miền Tây á, nó đâu có cái tay cầm đâu, mà thí dụ như cái người thường như Thi là Thi không có đi được cầu khỉ rồi đó. Và cái người thường á là đi còn khó khăn, mà tại sao ông ngoại bạn lại đi ra ngoài đó thì cậu bạn thấy là lạ lắm. Mà không hiểu sao á là năm sáu con chó nó bu xung quanh ngoại bạn, nó sủa rất là dữ, nó sủa vô người ngoại bạn á. Thì lúc đó là cậu bạn đi ra và hỏi rằng tại sao ba ra ngoài đây ngồi, ai đưa ba ra, mà ông ngoại bạn không có nói gì hết các bạn. Và từ đó về sau á là ông ngoại bạn ăn rất là mạnh, ăn nhiều dữ lắm, và cậu bạn cũng có gọi điện lên để mà nói cho mẹ bạn nghe. Thì trong cái lúc á là mẹ bạn về thăm á, thì trong lúc mà mẹ bạn đang ấy chuối, nó giống như bữa nãy các bạn, thì ông ngoại bạn chụp cái trái chuối và ăn ngấu nghiến. Thì cái câu chuyện này á là bạn kể vỏn vẹn có bao nhiêu đây thôi, thì Thi không biết rằng á là sẽ diễn biến xảy ra phía sau này làm sao thì Thi không biết. Nếu mà bạn có nghe thì bạn nên hỏi gia đình lại để kể tiếp câu chuyện cho Thi nha các bạn. Và Thi nghĩ rằng á là đây là một cái hiện tượng quỷ nhập tràng, không biết rằng á là câu chuyện đúng, câu chuyện này hả là có cái mức độ thật nó bao nhiêu phần trăm, nhưng mà Thi vẫn tin 50-50 các bạn, chứ không phải là Thi không tin hết nha mọi người. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện đó xảy ra tại Sa Đéc. Thì câu chuyện này Thi không biết là xảy ra ở đâu, nhưng mà bạn kể rằng là chỗ quê bạn là có một cái trạm y tế, và cái trạm y tế này là phía trước sân của trạm được xây dựng lại thành ra rất là đẹp. Nói chung là cái chỗ đó rất đẹp luôn, và ngay khoảng sân đó có một cái đẹp các bạn. Thì khi mà cái đẹp này nó tàn, cái tàn của nó là đưa ra mát mẻ dữ lắm, và cạnh bên thì ngôi trường học á, thì thành ra có cái lần đó là gần 20 tháng 11 á, thì có một cô giáo bên đó bên trường á mới qua bên cái sân này của trạm y tế tập văn nghệ, mới nói rằng á là mượn tập đỡ, mượn sân tập đỡ ngày mai, là hôm đó là 19 tháng 11. Thì một cô giáo và năm đứa học sinh nữ, và khi tập như vậy á, thì đang tập thì cô giáo có việc về về qua lại bên trường, thì kêu mấy bạn này ngồi đây tập đi. Nhưng mà hả là mấy bạn này đang ngồi tập thì nghỉ mệt các bạn, và khi mà nghỉ mệt á, thì có một bạn đi vào toilet của trong trạm y tế cạnh bên gần cái khúc cây đẹp á. Thì khi mà vào trong đó tự nhiên lâu quá không thấy ra, Và bốn bạn này ngồi đợi, thầy hỏi ủa sao nó đi lâu quá ta, mình vô mình kiếm nó thử. Thì có một bạn bước vào để tìm, thì ba bạn ngồi ngoài để đợi. Thì đợi một chút chút xíu, tự nhiên thấy hai bạn kia chạy hớt hải chạy kêu ma ma ma chạy ra và chạy thẳng về trường luôn. Thì ba bạn này mới chạy theo các bạn. Thì khi mà cô giáo hỏi các bạn này á, thì hai bạn kia mới kể rằng á là khi đi toilet thì không có gì, nhưng khi ra rửa tay á, là trên cái bồn rửa tay tự nhiên có một cái cục tóc rất là lớn. Mới thí dụ như chúng ta rụng tóc rồi chúng ta nhồi lại một cái cục nhỏ nhỏ là chuyện bình thường, chừng vài chục cộng, nhưng cái này là nguyên một cái cục tóc thiệt là to các bạn, nó nằm bên cái lavabo rửa tay bên đây. Cho nên hai bạn này đã qua bên cái lavabo kế bên, thấy cũng ớn ớn cho nên qua đây để rửa. Thì khi mà đang rửa, khi ngước lên nhìn vào trong kính á, tự nhiên thấy có một người con gái mặc một bộ đồ bà ba màu trắng, tóc dài mà cái gương mặt có là ghê dữ lắm, rất là nói chung là nhìn rất là ghê. Thì khi mà nhìn vô kiến vậy thì các bạn này hết hồn thì quay lại làm sao liền, tại vì thấy là đang ở trong kiến mà. Thì các bạn hai bạn này quay lại làm sao, nhưng mà lại không có ai, mà rõ ràng trong kiến nhìn thấy nha các bạn. Thì hai bạn này hoảng hồn hết trơn và đã chạy ra khỏi cái toilet đó và la lên, thì ba bạn kia mới rượt chạy theo. Thì bạn nói rằng đó, cái chỗ cây đẹp đó đó là có, tại vì cái cây đẹp này cái tàn nó rất to, nó to đến nỗi mà nó cái tàn nó đưa hẳn qua cái nhà của người dân thường luôn. Và khi mà đưa qua thì lá nó rụng, thành ra người ta khó chịu lắm, người ta chặt cái tàn. Mà chặt cái tàn thì không sao, mà chặt chặt mà gần cái cây á là không chặt được các bạn. Thì sau này á là trạm y tế này á là mấy là dạng như định mở rộng cái giống như là định xây thêm phòng vậy á, thì mới thuê người lại chặt cái cây đẹp này. Thì khi chặt có là những cái người chặt có là về là hầu như bệnh hết mà không có chặt được, đều có những cái tai nạn trục chặt hết. Và một lần nữa thì trạm y tế mới quyết định rằng, tại vì cái đó là phải mở rộng rồi, không thể nào mà vì một cái đẹp mà mình không thể chặt được. Thì khi mà chặt á là đã cúng hẳn một con heo quay các bạn, cúng rằng á là cho chúng tôi chặt đi. Thì khi cúng như vậy thì chặt được, và khi chặt ra là thấy rằng trong cái cây đẹp này á là cái thân cây nó rỗng, chứ nó không có phải như là đặc như những cái thân cây khác mọi người. Và người ta đồn rằng ngày xưa là cái chỗ đó chết rất là nhiều và chôn được tại chôn tại đó, cho nên cây đẹp đó có rất là nhiều vong. Thì Thi cũng nghe nói rằng những cái cây bàng nè, cây đẹp nè, cây phượng đồ đó là hay có ma trú ngụ trên đó. Thì mình cũng không biết cái câu chuyện này sao, bạn kể cũng không có rõ ràng các bạn. Tuy rằng bạn viết có dấu nhưng mà đọc ngồi không hiểu gì hết trơn á. Thì hiểu được nhiều thì kể lại cho mọi người bấy nhiêu. Cái đó là nỗi khổ của Thi á. Nhiều khi á hả, Thi đọc nhiều bạn viết mà Thi không hiểu luôn. Mặc dù hả các bạn viết rất là rõ ràng nhưng mà nó lan man tùm lum, thì phải sắp xếp cái dữ liệu lại để mà hiểu, để kể cho mọi người nghe. Thì hôm nay Thi chỉ kể bao nhiêu đây câu chuyện thôi mọi người, và hẹn với tất cả các bạn ở tập 191. Hôm nay tập 190 rồi, không biết là kênh Misu này á, là sẽ kể bao nhiêu tập cho các bạn nghe đây, nhưng mà thấy cái chiều hướng rằng á, là chuyện thì càng lúc càng nhiều, mỗi ngày Thi đều có khoảng 10 câu chuyện được gửi về các bạn. Thì thành ra là Thi sẽ coi như dông dài với mọi người hoài hoài, khi nào mà hết chuyện thôi mọi người ơi. Hy vọng rằng mọi người không có chán nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, và tối nay trước khi đi ngủ á, là nhớ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 191.